Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Vì lệ quỷ gây thương tích, ta nghe tiếng kêu, đến lúc chạy tới đã không kịp cứu. Còn có thêm một tà vật xông tới. Lập tức tà vật bỏ chạy. Ta cảm thấy kỳ lạ, không biết là tà vật phương nào, tại sao lại cứu Duyệt Duyệt. Chẳng lẽ nó vẫn luôn bí ẩn ở bên người nó. Nhìn thấy những nhật ký ghi lại, Trần Duyệt nhớ tới những việc mình đã trải qua. Mình vẫn bị cho là được sư phụ cứu, thì ra trong bóng tối luôn có một người bảo hộ. Lại đọc tiếp. Hôm nay truyền thụ tâm pháp cho Duyệt Duyệt. Thiên phú của nó vô cùng tốt, nói một lần liền nhớ, thật khó tin. Nhưng mà chân khí nó thổ nạp lại bị đan điền hấp thu hóa thành lệ khí, làm cho cứ từ từ mà tích tụ. Ta chưa từng thấy qua loại hiện tượng này, không còn cách nào. Ta cũng không dám nói với những đồng đạo của mình, để tránh khỏi pháp thuật giới soi mói Duyệt Duyệt sẽ thành có hại cho nó. Trần Duyệt vuốt tay ở trong bụng của mình. Ở đó là vị trí của đan điền, bên trong có một lượng lệ khí khổng lồ. Nàng cũng không biết tại sao lại như vậy. Cũng may đan điền của mình kiên cố, có khả năng đem lệ khí khống chế, không muốn nổ tung ra mất. Chương 2859, Người sau lưng, phần 2. Hôm nay vì chuyện của Duyệt Duyệt, ta đi Lâm Hồ Sơn gặp sư phụ. Người lúc đầu không muốn nói cho ta biết, thế nhưng Duyệt Duyệt cũng đã lớn, ta nhất định muốn biết chân tướng. Sư phụ bảo ta lập thề không được nói ra ngoài. Sau khi đem chân tướng nói cho ta, thì ra là như vậy. Một đoạn này là những lời viết ngoáy. Trần Duyệt suy đoán đại khái lúc sư phụ viết lại những lời này, tâm tình cũng không kiềm chế được kích động. Loại tâm tình này gây ra chữ viết đến như vậy. Như vậy chuyện gì để cho người kích động đến như vậy, ở phía sau cũng không có nói đến. Trần Duyệt tiếp tục xem. Ở đằng sau có một số trang giấy bị thủng lỗ chỗ, có thể là bị xé bỏ. Trần Duyệt bắt đầu cảm thấy là bị người ta xé, nhưng nghĩ lại cũng không có đúng. Nếu như người nào đó đem bản bút ký này xé ra không có hứng thú thì sẽ phải đốt cả bản đi, chứ lại tại sao lại để lại vài tờ như vậy. Ở phía sau mấy tờ giấy tiếp theo, sự tình đều không phải là quan trọng. Trần Duyệt lật xem đều trống rỗng, vừa muốn để xuống thì từ phía sau đổ rơi xuống một tờ linh phù. Vừa cầm lên có chu sa vẽ phù văn. Nàng nghiên cứu một hồi cũng không biết là phù gì, bởi vì sư phụ là tu luyện toàn chân đạo pháp, am hiểu việc luyện đan, đối với phù triện cũng không phải là sở trường. Cầm linh phù, Trần Duyệt ngây người nửa ngày. Đột nhiên linh quang nhất hiện, cầm linh phù hướng ánh nến. Linh phù bốc cháy, kết quả đến lúc cháy thành tro cũng không có biến hóa. Không lẽ là mình đoán sai? Trần Duyệt đang nghi ngờ thì đột nhiên cửa phòng mở ra, một đạo thân ảnh từ bên ngoài đi vào. Sư phụ! Trần Duyệt kích động nhảy dựng lên. Sư phụ vẫn mặc quần áo giống như khi còn sống, chậm rãi đi tới. Trần Duyệt nhớ tới điều gì, quay đầu nhìn ra cửa sổ. Không thấy qua qua. Bây giờ mới hiểu, trước mắt không phải là thật mà chỉ là ảo cảnh. Linh phù tạo ra ảo cảnh. Người tại sao lại quay về đây? Sư phụ ngồi ở trên giường, đối mặt mà nói. Sư phụ. Trần Duyệt khóc òa lên. Đừng khóc. Hồn phách của ta đã định âm ti luân hồi. Bởi vì cả đời này ta lập công đức, kiếp sau tất có phúc báo. Ngươi đừng có lo. Ở đây ta lưu lại một sợi tàn niệm, mượn lực lượng của linh phù phong ấn, rất nhanh sẽ tiêu tan thôi. Trần Duyệt cắn môi cố nén khóc. Sư phụ, tại sao người lại tự sát? Tại sao lại muốn xóa đi ký ức của con? Tại sao lại để con đi vào trong ảo cảnh của Tinh Nguyệt Nô? Bởi vì sư huynh của Tinh Nguyệt Nô, là ảnh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net